Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2145, chương 2143, lễ trọng. Smiley, làm trời tối lên, ở vương phủ hậu hoa viên trung, vương bá thiên là thịnh yến chiêu đãi Diệp Lăng, rượu ngon món ngon, quỳnh tương ngọc dịch, tưởng chừng như là cực cao đãi ngộ. Trong hoa viên không có người khác, ngoại trừ một đám hầu hạ hạ nhân, chính là Vương Bá Thiên, Vương Lâm, Vương Song, cùng với cái kia đại quản gia Vương Phúc. Vương Phúc rất cung kính đứng ở Vương Bá Thiên sau lưng, vẻ mặt nụ cười thật thà, không có một chút làm cho người ta chán ghét thần sắc, lộ ra bình thường hàm hậu. Diệp Lăng, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta đại nữ nhi Lâm Nhi, nhà đầu kia vận mệnh nhấp nhô, liên gả ba cái trượng phu toàn bộ đều quỷ dị chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân này ta đây nữ nhi, còn rơi kế tiếp quả phụ xà biệt hiệu, để cho ta cái này làm phụ thân, trong lòng chua xót khó nhịn a. Vương Bá Thiên vỗ vỗ bên cạnh mình một thân hắc sa quần dài Vương Lâm, lắc đầu khổ sáp nói đạo. Diệp Lăng nhìn Vương Lâm liếc mắt, cái kia Vương Lâm dĩ nhiên trực tiếp trở về lấy mị nhãn. Diệp Lăng xấu hổ cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nữ nhân này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, vẫn là đừng trêu chọc tốt. Ngươi cứu xong nhi, ta đây vài tiếng cảm tạ căn bản biểu đạt không ra thành ý của ta. Đây là ta tiểu tấm lòng nhỏ, còn hy vọng ngươi đừng cự tuyệt. Vừa nói chuyện, đứng ở Vương Bá Thiên sau lưng Vương Phúc trực tiếp bước ra một bước, lấy ra một cái tu tử giới, rất cung kính giao cho Diệp Lăng trong tay. Diệp Lăng ý thức thăm dò vào, khi thấy bên trong đồ vật thời điểm, tức thì ngây ngẩn cả người, khuôn mặt chấn động lay động. 5.000 tích phân hoán đổi vật phẩm giá, chiếc nhẫn này bên trong chứa rõ ràng là các loại yêu thú đại biểu tính bộ vị, cũng có thể đổi khu tích phân, hơn nữa số lượng bàng đại, ước chừng 5.000 tích phân, cái này quá quý trọng. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng sẽ đem nhẫn trao đổi cho Vương Bá Thiên, mà Vương Bá Thiên cũng là lắc đầu, trực tiếp lại đem nhẫn cho Diệp Lăng đẩy trở về. Diệp Lăng, con gái ta mệnh làm sao cũng so với cái này 5.000 tích phân nhiều. Ngươi cứ cầm đi, huống hồ ngươi bây giờ cần nhất chính là chỗ này tích phân a. Chỉ có một đường leo lên, ngươi mới có thể hội trở thành một chân chính cường giả. Trải qua tiên huyết tôi luyện, Vương Bá Thiên mỉm cười nói. Một bên Vương Lâm cùng Vương Song cũng là vội vã phụ họa làm cho Diệp Lăng cầm. Nếu như đây, cái kia liền đa tạ. Diệp Lăng vẻ mặt hưng phấn nói, hắn vẫn thật không nghĩ tới, cái này Vương Song tiểu nha đầu, đã vậy còn quá đáng giá, đủ 5.000 điểm bàng đại tích phân. 5.000 điểm, đối với các ngươi mà nói có thể rất nhiều, nhưng là ở cửu trọng thiên, lại căn bản không đáng giá nhắc tới a. Vương Bá Thiên biết Diệp Lăng đang suy nghĩ gì, lắc đầu nói đạo. Lập tức khuôn mặt sắc ngưng trọng, ngươi biết tiến nhập hạ một thành trì cần tích phân sao? Đột nhiên, Vương Bá Thiên hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, hắn còn thật không biết, vốn chuẩn bị tới trước luyện ngục cung hỏi một chút, nhìn cần nhiều thiếu tích phân, kết quả trực tiếp bị Vương Song cho kéo đến nơi này. Nhất trọng thiên tiến nhập nhị trọng thiên, là 1.000 tích phân. Nhị trọng thiên tiến nhập tam trọng thiên, tắc thì là 2.000 tích phân. Tiến nhập tứ trọng thiên, tắc thì là 4.000. Tiến nhập ngũ trọng thiên, tắc thì là 8.000. Tiến nhập lục trọng thiên, chính là 1.600.000. Thất trọng thiên chính là 30.200. Bát trọng thiên chính là 60.400. Còn cửu trọng thiên thì cần muốn ước chừng 130.000. Vương Bá Thiên từng chữ nói, mà Diệp Lăng nghe được những lời này chi về sau, tức thì ngây ngẩn cả người. 1.000, 2.000, 4130,000. Kháo cái này đặc biệt đảo lật hướng trên. Lên, lăn a, đây cũng quá hà khắc rồi chứ. Hơn nữa, người tiến nhập nhị trọng thiên 1000 tích phân. Tuy là không có cúp, nhưng là tiến nhập tam trọng thiên thời điểm. 1000 này tích phân là không thể dùng. Ngươi hiểu không? Lập tức, Vương Bá Thiên lại bỏ xuống một cái tạc đạn nặng ký. Những lời này càng làm cho Diệp Lăng khuôn mặt khiếp sợ, thậm chí là mục trừng khẩu ngốc. Kháo tiến nhập một lần trực tiếp không coi là rồi hả? Cho nên, ta mới nói ngươi bây giờ cần nhất chính là tích phân. Ngươi mới vừa tiến vào luyện ngục đường, tuyệt đối sẽ không có quá nhiều tích phân. Theo ta thấy, ngươi xuất liên tục đệ nhị trọng thiên tích phân cũng không đủ chứ. Đột nhiên, Vương Bá Thiên mỉm cười nói, Diệp Lăng là vẻ mặt lúng túng gật đầu. Kháo chiếu như thế tính toán, thật đúng là không đủ a. Hắn mới có hơn 2300, nguyên tưởng rằng đủ rồi, nhưng là ai biết hệ thống tự động phán định khấu trừ 1000. Được rồi, đại khái chính là cái này dáng vẻ. Cái kia Diệp Lăng bây giờ có thể vận dụng ở ra khỏi thành phương diện, cũng chỉ có hơn 1300 nữa à? Đa tạ. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, hướng Vương Bá Thiên ôm quyền đầu nghiêm túc nói, theo hiện tại xem ra, hắn quả thực nhu cầu cấp bách cái này 5000 tích phân a. Được rồi, ngươi liền an tâm ở ta Vương phủ ở. Lúc nào muốn rời đi, phải đi luyện ngục cung hối đoái tích phân, tùy ngươi có thể ly khai. Còn trong thời gian này, liền ở lại ta ra, để cho ta thật tốt tẫn tận tình địa chủ. Vương Bá Thiên vừa nói chuyện, cầm chén rượu lên hướng Diệp Lăng giơ tay lên một cái. Diệp Lăng vội vã bưng ly rượu lên, mà sau uống một hơi cạn sạch, hào sảng vô cùng. Dạ yến đi đến đi thời gian bao lâu liền kết thúc. Chi sau Vương Phúc dẫn Diệp Lăng về tới hắn tạm thời một tòa trong sân nhỏ. Hoàn cảnh coi như yên lặng. Diệp công tử, ngày nghỉ tạm lấy, có bất kỳ sự tình đều có thể gọi ta là. Vương Phúc hướng Diệp Lăng mỉm cười, mà sau đó xoay người ly khai. Diệp Lăng về tới bên giường, ngồi ở giường lên, sâu thán một hơi, chính mình vận khí khoan hãy nói. Thực sự là tốt. Cứu một cái nha đầu, dĩ nhiên cũng làm buôn bán lời nhiều như vậy tích phân. Hơn nữa, cái này Vương gia từ trên xuống dưới thái độ đều là thân thiết rất. Duy nhất làm cho Diệp Lăng có chút phòng bị, chính là cái kia Vương Bá Thiên đại nữ nhi Vương Lâm. Giát chi, nhưng là, đang ở này lúc, Diệp Lăng môn đột nhiên mở, một đạo thon thả bóng đen trực tiếp đi tới phòng trong. Diệp Lăng một cái giật mình trực tiếp đứng dậy, xem rõ ràng người đến, Vương Bá Thiên đại nữ nhi, Vương Lâm, nàng bây giờ, đang ảm đạm đi ánh nến hạ có tích phân quyến rũ cùng Kiều Nhu. Ăn mặc hắc xa thân thể, doanh doanh từng bước cũng làm cho người miên man bất định. Diệp Lăng, Vương Lâm cái kia như ngọc hành một dạng tay đầu ngón tay lấy một cái rượu tòa. Đi tới trước bàn buông xuống, hướng về phía Diệp Lăng mỉm cười nói, không biết đã trễ thế này, tới phòng ta có chuyện gì tình. Diệp Lăng đứng dậy, đi tới trước bàn hỏi, cái trán hơi nhíu lấy, hắn luôn cảm thấy ở đâu có chút không đúng lắm. Vương Lâm sâu thán một hơi, mà sau trắng Diệp Lăng liếc mắt, trực tiếp ngồi xuống ghế lên, một cánh tay kéo cằm, vẻ mặt u oán nhìn Diệp Lăng, nhân gia muốn cùng ngươi uống chút rượu, lẽ nào ngươi liền đáng ghét như vậy sao? Vừa nói chuyện, Vương Lâm cầm bầu rượu lên rót hai ly rượu, nàng đầu tiên là bưng lên một ly, nhưng sau hướng Diệp Lăng báo cho biết một cái, uống một hơi cạn sạch, làm, nữ nhân này đến cùng có ý tứ. Diệp Lăng có chút mê hoặc, cái này hơn nửa đêm chạy đến gian phòng của mình là một dám a. Yêu thương nhung nhớ, không thể a, chính mình bất hiển sơn bất lộ thủy, làm sao sẽ bị nàng cho nhìn chúng. Ngươi quát, uống, không quát, uống. Đang ở Diệp Lăng nghi ngờ thời điểm, Vương Lâm đột nhiên giận dữ nói đạo. Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp ngồi xuống Vương Lâm đối diện, bưng lên rượu trong ly, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.